chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3832, chương 3752, lại diệt nhất tộc. Vương Đại Đông híp con mắt, vừa vặn trông thấy theo Trịnh gia đỏ thắm trong cửa lớn ra đến một cái tuổi qua 50 lão giả. Hắn bộ dáng, xem ra vô cùng thất ý. Lão trưởng, nhìn ngươi theo Trịnh gia đi ra, thế nhưng là Trịnh gia người. Vương Đại Đông hỏi, Trịnh Cửu Sơn nghe vậy, dương mắt nhìn một chút Vương Đại Đông, nghe vậy trong mắt lóe lên một tia thần thái, nhưng chợt lại biến mất đi xuống. Tiểu hỏa tử nhìn lầm, lão hủ xuất thân thấp hèn, sao lại dám trèo cao cao cao tại thượng Trịnh gia? A, Vương Đại Đông đáp một tiếng, vuốt cằm nói, cái kia lão trượng mau mau rời đi, không muốn đi trở về. Trịnh Cửu Sơn vô cùng chấn kinh, trong chớp nhoáng này, Trịnh Cửu Sơn lại có loại may mắn cảm giác. Ngươi, ngươi, hắn sợ hãi quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, mà Vương Đại Đông đã vòng qua hắn đi đến Trịnh gia đỏ thắm trước cổng chính. Tiểu, Trịnh Cửu Sơn đang muốn gọi Vương Đại Đông, đôi mắt trừng lớn, chỉ nhìn thấy người thanh niên kia đưa tay liền đem Trịnh gia cái kia hai phiến đỏ thắm cửa lớn tháo xuống. Ta, cái này, Trịnh Cửu Sơn có chút nói năng lộn xộn, tượng trưng cho Trịnh gia địa vị cửa lớn thì dạng này bị người tháo xuống. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Mà Vương Đại Đông một cử động kia lại dẫn tới càng nhiều Trịnh gia cường giả. Lúc này, cũng có người hoang mang rối loạn mang mang chạy đến Trịnh Sĩ Thành bọn người thương nghị phòng họp. Phanh, phòng họp đại môn bị người đột nhiên đẩy ra, to lớn thanh âm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trịnh Sĩ Thành quát lớn, vội vàng, còn có hay không lễ nghĩa? Người tới lại phàn nàn một khuôn mặt nói ra, gia chủ, không tốt, có người đem nhà chúng ta cửa lớn đều cho mang ra. Đồng, Trịnh Sĩ Thành vỗ bàn lên, trước mặt bàn hội nghị rốt cục không chịu nổi gánh nặng hóa thành bột mịn. Người khác cũng là thông suốt đứng dậy, Trịnh Sĩ Vân sắc mặt che lấp đi dẫn theo người tới cổ áo. Giận hỏi, ngươi nói cái gì? Người tới nhìn lấy Trịnh Sĩ Vân vẻ giận dữ, thể xác tinh thần sợ rung động, có người vừa mới đem cửa lớn mang ra, lúc này đang ngồi ở đại sảnh. Các ngươi là làm gì ăn? Một người cũng ngăn không được sao? Trịnh Sĩ Vân cả giận nói, xem ra vô cùng dữ tợn. Ta chúng ta đánh không hắn. Người tới run giọng nói, hai chân run lên, lăn một vòng tử dị vị tràn ngập ra. Phế vật, Trịnh Sĩ Vân đem hắn ném xuống đất, một mặt chán ghét mà vứt bỏ. Gia chủ, các ngươi chờ một lát, ta đi đem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tặc giết. Hắn nói, nộ khí trùng thiên rời đi. Trịnh Sĩ Thành bọn người sắc mặt khó chịu. Có người hừ lạnh nói, có Sĩ Vân xuất thủ, cái kia kẻ trộm khẳng định lật không nổi cái gì bọt nước. Ngay tại cái này người vừa mới nói xong, bên tai chính là một tiếng vang thật lớn. Một bóng người mang theo vô số đá vụn pha lê theo trước mặt bọn hắn bay qua. Chính mình đụng vào bọn họ phía sau trên vách tường. Cái phòng này cũng vì đó lắc lư. Tê, mọi người thấy đi, đồng loạt hít sâu một hơi. Trên vách tường kẹp lấy một cái hấp hối người. Cái này người không phải ai, chính là mới vừa rồi ra ngoài Trịnh Sĩ Vân. Có người phía trên đi dò xét. Đồng tử đột nhiên rúc đầu về nhìn lấy Trịnh Sĩ Thành. Không, Trịnh Sĩ Thành nhất thời lửa giận ngút trời. Theo trước mặt khe nhìn qua, chỉ nhìn thấy một thanh niên chắp tay đứng thẳng. Dưới chân hắn, đúng là hắn Trịnh ra cửa lớn. Cái gì người? Trịnh Sĩ Thành lên cơn giận dữ quát lớn. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn. Trịnh gia chủ còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Các ngươi vừa mới không đều là đang thương lượng ta sao? Vương Đại Đông suy nghĩ cười nói. Ngươi, Trịnh Sĩ Thành đôi mắt híp lại, thật tốt đánh giá phía trước thanh niên. Đột nhiên, hắn đôi mắt trừng lớn, không thể tin nói ra, ngươi là Vương Đại Đông. Người khác nghe vậy, đều là không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Bọn họ không đi tìm Vương Đại Đông, ngược lại là Vương Đại Đông tìm tới cửa. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên liền nghĩ đến trước đây không lâu hủy diệt Ngưu gia. Trong lòng rung mạnh, bọn họ thực sự là nghĩ không ra là Vương Đại Đông hủy diệt Ngưu gia. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng, Vương Đại Đông, chúng ta không đi tìm ngươi, ngược lại là chính ngươi tìm tới cửa. Trịnh Sĩ Thành hít vào một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Cũng tốt, cũng bớt chúng ta không ít thời gian. Có một người trung niên ánh mắt nóng rực nói nhìn lấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, mau đưa cơ duyên giao ra. Trịnh gia có thể bảo vệ ngươi phú quý cả đời. Nhìn xem, Trịnh gia thì so Ngưu gia cao minh nhiều. Không giết Vương Đại Đông, mà chính là bảo vệ hắn phú quý, nhưng cũng khó thoát hủy diệt. Thật là một đám tượng cát. Hắc Tịch cho Vương Đại Đông truyền âm nói, muốn là ta, trực tiếp lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Loại này thế lực gia tộc trong nháy mắt tức diệt. Ha ha, có người mưu hại ta, muốn mượn tay ta trừ rơi một số thế lực. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này sau lưng đến tột cùng là ai tại tính kế ta? Không phải Lỗ gia sao? Hắc Tịch nghi vấn hỏi. Lỗ gia bất quá là một cái tiểu gia tộc mà thôi, cũng hẳn là người ta một con cờ. Vương Đại Đông đem toàn bộ sự tình nhìn đến rất thấu triệt. Bằng không, hắn cũng sẽ không đối những thế lực này xuất thủ. Giảng thật, những gia tộc này căn bản nhập không hắn mắt. Hắn muốn đợi, chỉ là Lỗ gia lần lượt cho những cái kia bảng danh sách mà thôi. Hắc Tịch kịp phản ứng, cười tâu toét miệng rồng cười nói, ta đã nói rồi, lấy ngươi Vương Lột gia tinh khí làm sao có thể dễ dàng tha thứ khác người mưu hại ngươi. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông trừng mắt, Hắc Tịch vội vàng kịp phản ứng, ta mẹ nó, lại bọn họ miệng lỗ hồng. Hắc Tịch vội vàng cười làm lành nói, Đông ca, Tiểu Long không có khác ý tứ, vậy ngươi là có ý gì? Vương Đại Đông cười lạnh, nếu như Hắc Tịch không cho hắn một cái hiệp lực giải thích, hắn không ngại để nó biết cái gì tra tấn. Hắc Tịch giật mình trong lòng, vội vàng trở mặt, chính khí lẫm nhiên nói ra, ta nói là, những thứ này Tiểu Lâu Lâu làm sao có thể để Đông ca xuất thủ. Để Tiểu Đệ tới, Vương Đại Đông, ngoặc kép, mặt đâu, là một cái long tộc phải có kiêu ngạo đâu. Làm sao vừa đến Hắc Tịch nơi này, thì mẹ nó sụp đổ. Hiện tại Hắc Tịch chỗ đó cần gì hình tượng, kể từ khi biết Tổ Long đều là Vương Đại Đông phân thân. Nó đối Vương Đại Đông thái độ đó là một cái 180 độ đại chuyển biến. Liếm đều liếm không vội. Đông ca, nhìn ta, Hắc Tịch mở miệng nói. Nói xong, Vương Đại Đông trên MU bàn tay nhất thời thì thoát ra một đạo hắc khí đem Trịnh Sĩ Thành bọn người bao vây lại. Đây là cái gì? Trịnh Sĩ Thành bọn người đều sắc mặt đại biến nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười lạnh nói, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Trịnh Sĩ Thành bọn người ngẩng đầu, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. Hắc khí tản ra một cái dữ tợn long đầu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. A, tất cả mọi người hú lên quái dị. Hắc Tịch trong miệng phun ra ma diễm. Trịnh Sĩ Thành bọn người còn chưa kịp phản ứng liền bị toàn hóa thành cho bụi. Vương Đại Đông đi ra Trịnh gia cửa lớn, Trịnh gia triệt để loạn. Chờ hắn đi xa, có cái lão giả xuất hiện, bi thương quỳ tại cửa ra vào, hô to, ta Trịnh gia hết a. Người này chính là đi mà quay lại Trịnh Cửu Sơn. Hắn quỳ trên mặt đất, không bao lâu thì có không ít hùng tráng nam tử xuất hiện tại Trịnh gia, cầm đầu cũng là Lỗ Minh Hàn. Lỗ Minh Hàn nhìn lấy Trịnh gia hỗn loạn, cùng người khác liếc nhau. Lỗ Minh Hàn hít một hơi lãnh khí, lại diệt nhất tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,